Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451. Chương 451. Đông Phương lão chó. Ta xxx mẹ ngươi. Trở về trang sách. Phốc, phốc, phốc. Nhìn tiễn theo ba đạo kiếm cương chém xuống. Ba vị sử dụng bí pháp về sau tông sư đỉnh phong nhau nhau phun ra một ngụm máu tới. Lâm Ninh sắc mặt nghiêm nghị liên xạ ba mũi tên. Lần này, ba người đều không có ngăn cản. Chỉ miễn cưỡng tránh đi yếu hại vị trí. Nhưng vẫn như cũ lại bị thương nặng. Một thân áo xanh Điền Ngũ Nương chậm rãi đi tới. Nhìn xem người nào đó nghĩa vô phản cố kiên quyết đối địch thần sắc. Mắt Phượng Minh trong hồ nhịn không được tạo nên một vòng gợn sóng. Lúc này, còn tác quái, nếu không phải vừa rồi xa xa nhìn thấy trên mặt hắn sợ hãi cùng hưng phấn đan xen dữ tợn. Thật đúng là bị hắn giấu giếm được đi. Lâm Ninh nhìn thấy Điền Ngũ Nương như vậy ánh mắt, cũng không giả bộ được. Cười hắc hắc nói, nương tử, làm sao ngươi tới? Điền Ngũ Nương gặp hắn không việc gì. Trong lòng thở phào, nói khẽ, bế quan ra, Phương biết được Tiểu Nam mang theo cửu nương trộm đi xuống núi Lâm Truy. Liền đi ra ngoài tới đón, các nàng đâu? Tuy nhiên nhìn Lâm Ninh thần sắc, Tiểu cửu nương các nàng hơn phân nửa không có việc gì. Cũng không thấy các nàng thân ảnh, Điền Ngũ Nương trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Lâm Ninh ha ha cười nói, gặp địch lúc. Ta để A Viện mang theo hai nàng trước trốn. A Viện cuối cùng nghe lời. Thật lưu lại. Lúc này sợ người một nhà thi cốt đều lạnh thấu. Điền Ngũ Nương nghe vậy. Đầu tiên là giận Lâm Ninh liếc một chút. Tuy nhiên mắt Phượng nhất chuyển. Lại nhìn về phía này ba vị dãy rủa đứng dậy hắc băng thai trưởng lão. Ánh mắt nhưng trong nháy mắt băng hàn. Lâm Ninh tuy nói nhẹ nhàng. Nhưng nàng lại có thể tưởng tượng ra được, lúc ấy tình huống chi hiểm, chi giật mình, chỉ là Lâm Ninh gặp nàng cầm bốc lên kiếm quyết, muốn lại ra tay, bận bịu ngăn lại nói, nương tử, để cho ta tới, để cho ta tới, Điền Ngũ Nương buông tay, để Lâm Ninh xuất thủ, Lâm Ninh dương cung lắp tên, một lần ngưng kết ra ba cái tiễn nguyên. Nhắm chuẩn ba cái kia bản thân bị trọng thương, muốn tách ra đào tẩu hắc băng thai trưởng lão, lỏng dây cung, ong ong ong, ba đạo trọng tiễn tiếng xé gió lên, tản ra thanh quang mũi tên hối hả bay về phía ba tên hắc băng thai trưởng lão. Nhưng vào đúng lúc này, Lâm Ninh chợt nghe bên người Điền Ngũ Nương đột nhiên phát ra một tiếng quát chói tai. Đầy trời thanh quang nháy mắt đại thịnh, ngay cả hắn đều bao phủ cùng một chỗ. Ức Phật kiếm nguyên chợt hiện, lại nháy mắt hợp nhất, trở thành một thanh thông thiên đạp đất vô song kiếm cương. Xa chém về phía tây. Oanh, hư, kiếm cương tiêu tán. Điền Ngũ Nương kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt cũng là tái đi. Lại tay cầm thiên chu, đứng tại Lâm Ninh trước người. Lâm Ninh lại nhìn ra được thân thể nàng đã tại hơi hơi run rẩy. Hắn giận tím mặt, mắng, Đông Phương Thanh Diệp, người mẹ nó còn dám xuất thủ. Mắng xong lập tức quay đầu, hướng phía đông lớn tiếng nói, phu tử, Khương Thái Hư, đây cũng là ý của các ngươi. Lão tử đến đông đủ nước đến cho Tề Hoàng xem bệnh. Tại trong nhà các ngươi bị hắc băng thai tam điều lão cẩu phục sát. Bây giờ càng là ngay cả lớn nhất đầu nào cho giữ đều xuất thủ. Tốt tốt tốt, tam đại thánh địa, các ngươi tốt dạng, hôm nay các ngươi cứ việc xuất thủ, nhưng ta cùng các ngươi cam đoan, các ngươi một cái đều trốn không thoát. Một bộ tiền đen trường sam Đông Phương Thanh Diệp từ phía tây lăng không chậm rãi mà đến. Nhắm lại đôi mắt, nhìn xuống Điền Ngũ Nương cùng Lâm Ninh hai người. Thản nhiên nói, ta cũng muốn nhìn xem, hôm nay Hầu Vạn Thiên còn dám hay không lại ra tay. Kinh Tư Viễn nói rất đúng, ngươi vì Thanh Vân chi yêu, chảm ngươi, chỉ là một cái Hầu Vạn Thiên, lại đáng cái gì? Hắn dám về Trung Nguyên, chính là hắn vẫn lạc ngày. Đúng, Tần Hoàng ta đã an trí tại thỏa đáng chi địa. Hầu Vạn Thiên có thể làm gì được ta? Lâm Ninh, a, âm thanh, lớn tiếng nói, Đông Phương Thanh Diệp, ngươi cho rằng ta nghĩ không ra những này? Ngươi cho rằng ta Lâm Ninh là ai? Lão tử lúc nào đem tính mạng của mình toàn bộ ký thác trong tay người khác? Nói, Từ cầm trong tay ra một cái ống trúc đến, đột nhiên lôi ra một đầu, suy suy, một trận tiếng vang về sau, lại nghe, siêu, một tiếng, một đạo cực sáng ngời cũng cực vang dội bạch quang nhảy lên trời mà lên. Tại che kín mây đen trên bầu trời, ba, một tiếng nổ vang. Liên tục xuất hiện ba lần về sau, Lâm Ninh tiện tay vứt bỏ. Sau đó một mặt cười lạnh nhìn xem Đông Phương Thanh Diệp. Đông Phương Thanh Diệp khẽ nhíu mày, không hiểu hắn làm cái quỷ gì kết quả. Tuy nhiên lập tức, hắn sắc mặt hơi trầm xuống, bởi vì hắn nhìn thấy, không xa, chỗ, đại khái ngoài 10 dặm, thế mà cũng nhảy lên ba đạo bạch quang. Sau đó, trong 20 bên ngoài, ngoài 30 dặm, 40 dặm bên ngoài, đều có bạch quang nhảy lên trời, càng xa xôi, có tông sư cấp cao thủ, hướng tây đoạt mệnh nhảy lên trốn mà đi. Dù không biết những người này muốn làm cái gì, nhưng tựa hồ có chuyện gì muốn phát sinh. Lâm Ninh mặt mũi tràn đầy tàn khốc nhìn xem Đông Phương Thanh Diệp, lạnh giọng nói, thánh nhân không dậy nổi a, tam đại thánh địa có thể truyền vạn vạn năm. Ha ha, Đông Phương Thanh Diệp, ngươi biết ta lấy cái gì lập nghiệp? Ta cho ngươi biết, là Bách Thảo Kinh. Bách Thảo Kinh, bên trong ghi chép một loại chính là dược phương đều bất lực bệnh hiểm nghèo. Tên là cái chết đen. Tại ngoài vạn dặm Europa đại lục ở bên trên, đã từng bộc phát qua một lần cái chết đen. Bởi vì cái này bệnh, một lần chết gần 5.000 vạn bách tính. Vô số thành lớn, vô số vương đô, đều trở thành tử vực, dòng dã 80 năm, không người dám vào thành một bước. Vì phòng ngừa có một ngày Trung Nguyên thiên hạ cũng bộc phát cái chết đen, cho nên, từ ta y thuật đại thành ngày đó trở đi, liền bắt đầu nghiên cứu cái chết đen virus. Người biết cái chết đen virus từ đâu tới đây à? Cũng là từ bị bệnh hắc thử bên trên được đến. Là dựa vào hắc thử còn có bọ chét đến lời đồn. Khi lấy được cái chết đen độc, đồng thời dùng hết mấy trăm trồng thảo dược, rốt cục nghiên cứu ra một bộ dược phương về sau. Ta vốn là muốn hủy đi những cái kia hắc thử, còn có chúng nó trên người bọ chét. Nhưng là, ta đã sớm biết, thánh địa không đáng tin, thánh nhân càng không thể móa. Thánh nhân không chết, đạo tặc không ngừng. Ngươi không phải muốn giết ta à? Ngươi không phải muốn giết vợ ta à? Đến à, Đông Phương lão chó, hôm nay ngươi không động thủ, ngươi chính là đầu thối lão ba ba. Tuy nhiên không quan hệ, không cần 5.000 vạn người, nhưng toàn bộ Hàm Dương, cả tòa 800 dặm Tần Quan người, nhất định sẽ cho chúng ta chết theo. Đúng, đã chúng ta chết tại đủ địa, Lâm Truy nhiều người nửa cũng trốn không thoát. Nhìn xem lãnh khốc gần như điên cuồng Lâm Ninh, một mực nhắm lại đôi mắt Đông Phương Thanh Diệp mở mắt ra, gằn từng chữ, ngươi điên, ngươi dám, ngươi tại Thanh Vân trải cùng thục chung sống dân vô số, như thế nào đi này tuyệt diệt nhân lý chi tai họa. Lâm Ninh đầu tiên là ha ha cười khẽ, lập tức tiếng cười càng lúc càng lớn. Đến sau cùng cười ngửa tới ngửa lui, nói, ta xưa nay coi là, thiên hạ luận không muốn mặt người, ta Lâm Ninh sắp xếp thứ hai, liền không người dám tự xưng đệ nhất, không nghĩ tới, ngươi cái này lão cẩu, sao ta còn không biết xấu hổ, là, đúng, ta Lâm Ninh cứu người vô số, có thể đã làm việc thiện mà không được thiện báo. Ta vẫn được mẹ nó thiện a, đã muốn ta chết, vậy ta sau khi chết, đâu thèm hồng thủy ngập trời. Hàm Dương cái thứ nhất, Lâm Truy cái thứ hai, Xây Khang cái thứ ba. Ta nhưng lại không biết, ba tòa quốc đô thành Tử Thành về sau, các ngươi tam điều lão cẩu, còn có hay không thánh lực? Ngươi muốn chết? Đông Phương Thanh mặt lá sắc xanh xám, liền muốn động thủ bắt giữ Lâm Ninh, ép hỏi ra cái chết đen Dược Phương. Nhưng mà đúng vào lúc này, giống như dẫm lên một đạo tường vân mà đến, đạo cốt tiên phong phu tử chống mộc ngoặt, cùng Khương Thái Hư xuất hiện tại phía đông. Hoàng Thân Vương thì mang theo Tiểu Bá Vương Hạng Bình từ nam mà tới. Phu tử cùng Hoàng Thân Vương sắc mặt đều mười phần ngưng trọng. Ánh mắt thâm trầm dò xét nhìn xem Lâm Ninh. Lâm Ninh mới chi ngôn, coi là thật giật mình ở bọn họ. Thế gian nếu như thật có này bệnh hiểm nghèo, chính là lấy bọn họ thánh nhân chi tôn, lại như thế nào có thể đỡ nổi bệnh hiểm nghèo tứ ngược. Khương Thái Hư cũng là lòng còn sợ hãi, sắc mặt lạnh lùng, ngược lại là Hạng Bình, lớn tiếng không phục nói: Lâm Ninh, người mẹ nó giảng hay không lý, giết người cũng không phải ta Sở Quốc, người hại ta Sở Quốc làm gì? Lâm Ninh cười có chút tà khí, nói: phân rõ phải trái, các ngươi tam đại thánh địa cá mè một lứa, ta giảng mẹ ngươi cái gì lý? Đã các ngươi dùng không được ta Thanh Vân sống, này tốt, ta liền để các ngươi nhìn xem ta Thanh Vân Lâm Ninh thủ đoạn. Đông Phương lão chó, ngươi không phải muốn giết ta à? Đến à, ta ích mẹ ngươi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,